Câu 51. Vấn nạn: dâm ô có phải là tội không? Đức Giê-xu nói về điều này trong Tin Mừng Ma-thêu chương 5 câu 27. Bạn phải lựa chọn. Bạn có xét đoán người ấy dựa trên những gì bạn cảm thấy, hoặc thích, hoặc muốn, hoặc suy nghĩ, hay là ngược lại? Hầu hết mọi người hiểu sai ý nghĩa của hạn từ dâm ô. Họ nghĩ nó đơn giản có nghĩa là ham muốn tình dục mạnh mẽ hay như một đam mê. Và vì lẽ điều này là tự nhiên, bình thường, nên họ cho là Kitô giáo dạy rằng một điều gì đó tự nhiên và bình thường là sai trái. Tuy nhiên, dâm ô không đơn giản có nghĩa là sự ham muốn tình dục, nhưng còn là chủ tâm kích động ham muốn tình dục của bạn với một người phụ nữ hay đàn ông không phải là vợ hay chồng bạn, hoặc là chủ tâm lên kế hoạch để phạm tội ngoại tình với họ. Hãy xem xét câu chuyện giữa vua David và bà Bathsheba trong sách Samuel quyển thứ 2, chương 11 và câu chuyện Si-khem cưỡng bức Đi-na được ghi lại trong chương 34 sách Sáng Thế. Chúng ta chỉ được tán dương hay bị khiển trách vì điều lành hay điều dữ mà chúng ta lựa chọn cách tự do, chứ không phải vì những cảm xúc và bản năng, vốn là những thứ tự nảy sinh mà không hề tại nơi sự lựa chọn tự do của chúng ta. Chẳng hạn như, khi bạn trông thấy một người khác giới rất thu hút, đầu óc bạn tự nhiên sẽ hướng về họ và tim bạn sẽ đập nhanh hơn. Đó không phải dâm ô. Nhưng nếu sau đó bạn bắt đầu điều khiển tâm trí mình để mơ mộng về những gì làm bạn thấy thích thú khi lên giường với người ấy, thì đó là dâm ô. Dâm ô cũng có thể tự bộc lộ trong việc thủ dâm. Đây không phải hành vi tình dục như Thiên Chúa dự định. Dâm ô là một tội, nhưng nó không bao giờ là tội nặng nhất. Chúng ta đừng nên hợp lý hóa và tự lừa dối chính mình rằng nó không phải là tội. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên vướng mắc hay cảm thấy tội lỗi thái quá về nó, như thể nó là thứ tội kinh khủng nhất trên đời này. Những tội muội lành, chủ tâm, thiêng liêng mới đúng là tồi tệ nhất, giống như ghen tị, hận thù, oán hờn, tham lam, tự phụ và kiêu căng ngạo mạn. Bạn không phải là một người tệ hại nếu bạn có những vấn đề về dâm ô. Bạn chỉ là một tội nhân bình thường. Nhiều vị đại thánh như Thánh Augustino cũng đã vướng mắc vào những vấn đề như vậy. Cách tốt nhất để vượt qua được một vướng mắc là hãy đặt tâm trí của bạn vào những điều khác. Trong thư gửi tín hữu Philippe chương 4 câu 8, Thánh Phaolô đã liệt kê những điều tốt đẹp bạn nên để tâm suy nghĩ. Cuộc sống có nhiều giá trị đáng quý hơn tình dục.